Yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Phương pháp Osawa, hỏi và đáp tập 3, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. Phần 2, những câu hỏi. 1. Hỏi: đến nay có đến mười mấy đầu sách ông dịch và sáng tác về phương pháp Osawa được quần chúng đón nhận. Vậy có nhà báo nào, cơ quan y tế nào đến truy vấn ông về vấn đề hiện đang nóng hổi này không? Bởi chúng tôi thấy đường hướng trị liệu của nó khác nhiều với các nền y chính thống hiện đại. Đáp: chúng ta nên biết rằng, hễ có cái gì bất thường trên cõi đời này, thì thế nào báo chí và công quyền cũng tìm tới để tìm cho ra lẽ trắng đen và đem lại an ninh cho xã hội, nên chúng tôi cũng không thoát khỏi sự hỏi han của các cơ quan ấy. Và chúng tôi thấy mình không có làm gì bất hợp pháp, nên chẳng có gì phải e sợ. Huống chi sách vở chúng tôi dịch thuật hay sáng tác đều được kiểm duyệt và nhà nước cho xuất bản công khai. Để quý vị độc giả tỏ tường hơn về vấn đề này, chúng tôi xin ghi lại toàn bài phỏng vấn của Đặc Sang, Cơ hội vàng, Phụ trang, Báo ảnh, Đất mũi, số 7, tháng 4 năm 2009, phương pháp Osawa, có thật trị được bách bệnh. Thực dưỡng, tức ăn uống để sống khỏe và chữa bệnh. Theo y học Viễn Đông, nhà thực dưỡng nổi tiếng người Nhật, Osawa đã triển khai và áp dụng nguyên lý âm dương quân bình và phương pháp ăn gạo lứt muối mè nổi tiếng từ những năm 1930. Phương pháp này đã du nhập vào miền Nam Việt Nam từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Những năm gần đây, phong trào thực dưỡng nở rộ, các sách về thực dưỡng ấn hành khá nhiều. Ông Huỳnh Văn Ba là dịch giả của nhiều tác phẩm Osawa và là tác giả nhiều đầu sách viết về thực dưỡng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông. Mặc dù phương pháp Osawa được gọi nôm na là gạo lứt muối mè đã du nhập vào Việt Nam gần nửa thế kỷ, được truyền tụng là có thể chữa được bách bệnh, nhưng phương pháp này chỉ được xiển dương rộng rãi trong những năm gần đây, nhất là một loạt sách dịch và viết về phương pháp Osawa của ông. Có thật phương pháp Osawa chữa được bách bệnh không? Phương pháp Osawa mà thiên hạ ngày nay gọi nôm na là gạo lứt muối mè thì tội cho cái phương pháp này lắm. Đó chẳng khác nào coi một tông phái của đạo Phật như Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông là cả một đạo Phật. Phương pháp Osawa cho rằng sở dĩ ngày nay con người mang nhiều nỗi bất hạnh, kể cả chiến tranh, là bởi một nguyên nhân tối quan trọng. Trí phán đoán mẫn tiệp tối cao vốn có trong mỗi con người đã bị khuất lấp, và con đường phục hồi trí tuệ bản nhiên đó chính là nền y học Đông Phương đặt cơ sở trên đồ ăn thức uống, quân bình theo thuật trường sinh, tức môn thực dưỡng. Và khi cần thực hành lối ăn uống này, Osawa đề ra 10 cách để chúng ta có vô lượng thức ăn, mà phương thức gạo lứt muối mè chỉ là một trong vô lượng các ăn uống này. Phương pháp Osawa không phải như các nền y học khác là chuyên trị theo triệu chứng, nghĩa là thường đau đâu chữa đấy, đôi khi chữa hết bệnh này lại nảy sinh bệnh kia và bất lực trong các chứng nan y và không rõ nguyên nhân. Chưa kể cái tác dụng phụ do thuốc thang sinh ra và cái lỗi chẩn đoán sai của người thầy thuốc như báo chí Việt Nam gần đây thường báo động. Phương pháp thực dưỡng chủ trương khi cơ thể con người quân bình về mặt sinh học thì thượng tầng kiến trúc của nó là trí tuệ tuyệt vời, không sớm thì muộn sẽ xuất hiện. Lúc ấy con người mới thấy mình hoàn toàn hạnh phúc, một thứ hạnh phúc chân thật, vô hạn và bền vững. Không có một thứ thuốc nào trị bách bệnh cả. Nhưng với những thực phẩm được nhận thức là quân bình âm dương mà sách vở có chỉ dẫn rõ ràng và dễ hiểu, chúng sẽ điều chỉnh mọi lệch lạc của cơ thể. Mọi bệnh xảy ra là do các lệch lạc ấy. Dầu thiên bên nọ hoặc ngã bên kia, một khi được chỉnh sửa lại không còn như vậy nữa, thì con người hết bệnh. Đó là lý luận và cũng là một điều chẳng khó hiểu gì, chứ không phải là một thứ thuốc thần tiên mà thiên hạ nghĩ chỉ cần uống thôi, chả cần biết cái thành phần ấy như thế nào. Rồi một khi hiểu nó về phương diện luận lý, thì giới thức giả rất thích thú và không còn sợ hãi khi phải sống trong một thời đại tuy khoa học vô cùng tiến bộ, nhưng đồng thời vô vàn bệnh hoạn ngặt nghèo và khó chữa đang giăng mắt bủa vây. Ông có thể giới thiệu đôi nét về phương pháp Oshawa với độc giả cơ hội vàng. Phương pháp Oshawa truy nguyên nguồn cội là do một bác sĩ quân y người Nhật tên Shagen Ishizuka, sinh năm 1850, mất năm 1910. Phát kiến đầu tiên vào cái thời mà nền văn hóa phương Tây gồm y học và thực phẩm khoa học được nhập khẩu vào xứ này. Bị bệnh trầm kha, nhưng vốn là bác sĩ mà ông không tự chữa lành bệnh cho mình, nên ông mới quay qua nghiên cứu nền y học phương Đông, mong sao tìm một cơ hội cuối cùng. Và rồi ông thành công và xuất bản một cuốn sách bàn về lý thuyết dinh dưỡng cho tinh thần và thể xác. Cái cốt tủy của lý thuyết này là phát hiện sự cân bằng của potassium hay kali và sodium hay natri là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc duy trì sức khỏe. Kali và natri hầu như có mặt trong thực phẩm của con người, nhưng tỷ lệ quân bình nhất lại nằm nơi ngũ cốc còn nguyên tính, tức là còn lớp vỏ cám bao bọc rất kỹ bên ngoài. Nôm na là lức. Mặc dù là bác sĩ, nhưng ông cho rằng thực phẩm mới là vị thuốc cao cấp nhất. Và thay vì là bác sĩ thì chữa bệnh bằng thuốc, ông lại chữa bằng thực phẩm quân bình, khiến nhiều người hết bệnh, dầu có là khó chữa như bệnh của ông. Ông nổi tiếng đến độ thư từ chỉ cần đề gửi bác sĩ chống bác sĩ Tokyo, Doctor Anti Doctor Tokyo là sẽ tới tận tay. Khi ông mất, số người đi theo quan tài kéo dài đến hơn 2 cây số. Oshawa là người kế thừa duy nhất của ông về mặt thực hành và phát triển thêm một bước nữa về hướng tinh thần. Có nghĩa khi ăn uống quân bình âm dương thì trí phán đoán tối cao, tức trí tuệ sáng suốt đang tiềm ẩn trong mỗi con người sẽ được khai mở, và hy vọng cơ hội khai mở đến trọn vẹn. Chỉ với phương pháp trở về với tự nhiên, gạo lứt muối mè là chính, đơn giản. Thế sao ông Oshawa lại viết tới hơn 300 đầu sách chỉ để nói về điều này? Ông hỏi tại sao với một phương pháp đơn giản mà Oshawa lại viết hơn 300 đầu sách để chỉ nói về điều này ư? Đó là ông chưa rõ, như trong Tông Tịnh Độ chẳng hạn. Chỉ có Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà đã có không biết bao nhiêu là kinh luận, không những của vài đại sư mà còn của vô số hành giả theo pháp môn này. Cũng như mặc dầu chỉ có gạo và một số rau củ mà người đầu bếp giỏi có thể chế tạo vô vàn món ngon, sách Oshawa cũng thế. Cái mùi vị mặc dầu nằm trên cơ sở thực dưỡng, nhưng tiên sinh đề cập đến vô lượng vấn đề từ lịch sử qua khoa học đến triết lý, rồi dẫn tới những câu chuyện trong đời sống hàng ngày. Đọc sách của tiên sinh thấy rất dễ hiểu và vô cùng thú vị. Mỗi quyển sách như một cánh hoa tỏa hương đặc trưng. Ví dụ quyển luận về hoa bàn, về nghệ thuật cắm hoa của người Nhật. Quyển châm cứu tuy nói về huyệt, mạch, nhưng còn đưa ra một nhận định hết sức ngỡ ngàng là môn châm cứu ngày nay giống như một con khủng long đã chết. Quyển trật tự vũ trụ truy nguyên nguồn cội của loài người một cách vô cùng duy vật, không một chút khúc mắc, đến độ không còn chuyên môn, không cần học thiên văn chúng ta vẫn có thể hiểu một vấn đề xưa nay coi như còn bỏ ngỏ. Rồi đến thời đại nguyên tử, nhận định việc hình thành vật chất với các bằng chứng cụ thể thuộc thực nghiệm khoa học. Các quyển Triết lý y học Viễn Đông và Phương pháp Trường sinh và Đạo thiền nói đến mọi bí quyết của tiên sinh và đề cập đến một nền triết học của phương Đông cổ đến 5.000 năm. Rồi khi bàn về lịch sử, Osawa đưa ra nhiều vấn đề đâu có đơn điệu mà đọc rất hấp dẫn. Tóm lại, đó giống như các bữa cơm ở nhà hàng. Tuy ngon lành đa dạng, nhưng tụ trung cũng cốt từ vài nhóm giản dị, chất bột, chất béo, chất đường. Được biết ở Mỹ hiện nay, trường phái Osawa đang phát triển rộng dưới nhiều hình thức. Điều ấy theo ông có cho thấy cái tính ưu việt của phương pháp Osawa. Lẽ dĩ nhiên, cái gì phát triển rộng thì điều ấy chứng tỏ nó được quần chúng chấp nhận và thực thi có hiệu quả. Nếu không thế thì nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi tiêu vong. Phương pháp Osawa hơn nửa thế kỷ nay vẫn được nhiều thế hệ con người hân hoan tiếp đón. Đặc biệt xứ cờ hoa đang phát triển rực rỡ còn hơn chính quốc cội nguồn là Nhật Bản. Ngay ở Boston, nếu tôi nghe không nhầm, thì dân thực dưỡng thế giới còn cho đó là một thánh địa của phương pháp này, như người Hồi giáo trông về thánh địa Mecca. Nhiều người ở Việt Nam ai cũng biết đồ ăn thức uống thực dưỡng ở Mỹ gửi về Việt Nam giá cả rất mắc. Thế mà vẫn có người hăm hở mua dùng, thì điều ấy chứng tỏ ta thừa nhận tính ưu việt của phương pháp Osawa. Ngược lại, gạo lứt tương đối ngon ở Việt Nam giá khoảng 20.000 đồng một ký trở lại năm 2010. Thế mà thứ gạo lứt gọi là sạch, chớ nào ai biết tận nơi tận chốn xuất khẩu sang Mỹ giá có đến 10 đô la một ký, tức 200.000 đồng Việt Nam một ký, mà vẫn có nhiều người bên ấy mua dùng. Phương pháp Osawa thoạt nghe rất đơn giản, nhưng quả là rất khó áp dụng. Ông có lời khuyên gì cho độc giả cơ hội vàng để thực hành phương pháp này dễ dàng hơn? Lẽ dĩ nhiên là khó, không dễ như đi ăn một tô phở hay hủ tiếu, nhưng khó gì thì khó mà có công năng đưa đến một cuộc đời khỏe mạnh, hạnh phúc và một tâm hồn minh mẫn khi ta đang lâm vào bế tắc, thì nó không đáng cho mình trải thảm đỏ mà rước vào hay sao? Một đứa con học hành kém, nếu như được một thầy hay cô tuy nghiêm khắc mà dạy em học giỏi hơn lên, thì há không có một phụ huynh nào mong muốn rước về nhà. Tuy nhiên, phương pháp Osawa sở dĩ mà mang tiếng khó là vì có một số người gọi phương pháp này là gạo lứt muối mè. Trong khi các sách Osawa viết, chúng ta thấy có rất nhiều cách ăn uống mà cô động lại có đến 10 như đã nói ở trên. Thế nên, gặp các dịp lễ lạc như mừng sinh nhật của tiên sinh, những nơi tổ chức chiêu đãi hội họp, họ làm rất nhiều món ngon, vật lạ, đói bụng chưa ăn gì mà nhìn, muốn nuốt nước miếng đấy. Vậy chúng ta đừng để cho một phương thức số 7, tức ngũ cốc lứt 100%, cao nhất và hiệu quả nhất, chặn đường khi mình còn sơ cơ và chập chững trên con đường thực dưỡng kỳ diệu. Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn hôm nay. Người Việt.com mời các bạn cùng đến với nội dung của câu hỏi thứ hai. 2. Hỏi: tại sao hồi mới lập gia đình, người ta yêu nhau thắm thiết mà qua một thời gian sau, có khi ngắn, khi dài, họ không yêu nhau nữa, đến nỗi phải ly hôn? Và nếu không ly hôn, vì lỡ có nhiều con cái, người ta cũng không yêu nhau như trước, mà nói rằng sống vì nghĩa. Thế là sao? Nghĩa là thế nào? Đó có là một thứ hạnh phúc gồng mình không? Có cách gì phục hồi? Đáp: quý vị thử tưởng tượng ta là cái nồi và người bạn khác giới là cái vung. Khi hai món này đậy khít nhau, không làm cho cơm hở hơi và trở nên sống xít, thì đôi nam nữ cũng thế. Họ thấy hợp rơ nhau, thấy vừa vặn nhau, nên dễ thành chồng vợ. Chữ chồng nghĩa là đặt lên trên, cho thấy người xưa đặt chữ nghĩa cũng tếu lắm đấy. Chẳng ai khác thì hạnh phúc sống xít như cơm trong nồi mà vung không đậy khít. Thế nhưng thời gian đâu có đứng dừng một chỗ để hạnh phúc cõi đời luôn luôn là hai chữ hạnh phúc, không bao giờ đổi thay. Dòng sông xa trông tưởng chừng ngày nào cũng như ngày nào, xưa cũng như nay, ai cũng nhận ra là không người nào tắm hai lần trên một khúc sông. Triết học dịch bất tử cũng vì lẽ đó. Trở về cái nồi chê cái vung hay cái vung chê cái nồi cũng vậy thôi. Nồi và vung coi như hình tướng hai cái ngã. Hai cái ngã này phát sinh từ đâu? Nơi đây tôi xin vận dụng một ít tâm lý học của Phật giáo là duy thức học để diễn tả cho rõ hơn. Môn triết học này chủ trương vạn tượng trong thế gian chỉ do thức, tức cái biết mà ra. Trong số 8, cái thức thì thức sau cùng và căn bản là thức thứ 8. Thức này còn gọi là tàn thức, là thức chứa đựng mọi chủng tử, hạt giống, tri thức. Nó y như bộ nhớ hay ổ cứng trong máy vi tính. Máy tính có giá trị căn bản nằm nơi ổ cứng, từ đó người ta có thể khai thác muôn vàn ứng dụng. Cái tàn thức này cũng vậy, nó ghi nhớ tất cả. Có thể nói đó là một ổ cứng sinh học mà sức chứa vô lượng, gigabyte. Nó có 3 tên. 1. Năng tàn, tức chủ động ghi nhớ. Ví dụ ta đi học và cố học thuộc bài vở. 2. Sở tàn, tức bị ghi nhớ. Ví dụ ở một nơi nào đó, ta đâu có muốn học những tiếng chửi rủa, chửi thề của bọn lưu manh. Thế nhưng những chữ đồi bại đó cũng đi vào tâm thức ta. Và đến một dịp nào khi ta giận dỗi, thì các từ mất dạy ấy tự nhiên phun ra từ chính miệng mình. Hai công năng này người đời cũng biết, nên họ thường nói một cách khác như Nam Tào Bắt Đẩu hay Quỷ Thần Hai Vai, hoặc Lưới Trời Lồng Lộng, thưa mà chẳng lọt, Nghiệt Cảnh Đài Dưới Âm Ti. Chỉ cần nhìn được vào tàn thức này thì không ai chối công hay tội, vì tất cả hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, gì đều nằm ở đây và sẵn sàng tái hiện như khi ta quay lại cuộn băng cassette hay đĩa VCD. 3. Đây mới là điều có dính líu đến câu hỏi trên. Tàn thức này còn được gọi là ngã ái chấp tàn, tức bị thức thứ 7, chấp làm ngã. Nghĩa là có một cái biết phát sinh, nhận các tri thức ấy là ta, giống như cái bóng huyễn sinh ra từ cái hình thực. Vì chủng tử tri thức, tức hạt giống, không lúc nào mà không thêm, không biến hóa, nên cái ta, khuôn mặt bề ngoài, vì chuyển chậm nên dễ nhận ra. Chớ kỳ thực, thực chất của nó bên trong luôn luôn khác biệt trước sau, có khi quay đến 180 độ, hay quay tứ tung loạn xạ, không biết độ nào, rồi có khi không còn độ nữa. Đấy tức là tìm cái ngã, không thấy đâu, trong khi cái hình dáng bên ngoài vẫn còn đây. Chính cái chỗ này mà ta thấy con người thật vô cùng khó hiểu và khó nhận ra ngay khi chỉ nhìn có bộ mặt bên ngoài. Đó há không phải là chỗ mà Alexis Carrel đã viết nên cuốn sách Con Người, Kẻ Bí Ẩn Sao? Và nếu hiểu sâu điều ấy thì chắc tất cả chúng ta đều lầm khi nhìn những bộ mặt đã từng quen năm xưa mà nghĩ rằng ta đã hiểu họ, rành rẽ về họ. Bởi một lẽ dễ hiểu là tất cả chúng ta đều biến đổi, có khi đến hoàn toàn, nhất là những ai đi vào đường hướng tu hành. Chứng minh cho điều này là ta thấy hầu như những người từng sống ở xứ người Một khi trở về quê hương, ta thấy họ có một cái gì khác lạ, không giống như xưa, mặc dù hình hài vẫn vậy, không khác trước bao nhiêu. Và nếu ai đã đọc bộ Triệu Luận của Ngài Tăng Triệu, sinh năm 383, mất năm 414, một đệ tử ưu tú của Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập đời Hậu Tần, ắt nghe câu chuyện sau. Có một ông Phạm Chí, tiếng gọi thầy tu trong các tông phái Ấn ngày xưa. Lúc tuổi trẻ xuất gia, đầu bạc trở về, người lối xóm thấy, hỏi: người xưa kia còn sống đấy sao? Đáp: tôi giống người xưa mà chẳng phải người xưa ấy. Người lối xóm ngạc nhiên cho lời ông ấy nói sai. Nhưng chúng ta qua các dẫn chứng trên ắt nhận thấy rằng ông thầy tu ấy nói đúng, nói thật đấy. Rồi trong kinh Phật, chúng ta há không biết Thái tử Tất Đạt Đa một khi thành Phật, Ngài từ chối tiếng gọi thân tình của các thầy tu với mình trước kia mà rống lên tiếng sư tử: ta là Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, đó sao? Ngài tuyên bố thẳng trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng Ngài không có bạn. Tiếp đây nên bàn thêm, những chủng tử tri thức nằm trong tàng thức này, ta ví dụ như một thân cây. Cây lớn lên như thế nào thì bóng như thế ấy, nghĩa là cây thẳng thì bóng ngay, cây cong thì bóng vậy. Thời gian qua, như đã nói trên, những gì chứa trong tàng thức, dầu năng, dầu sở, càng ngày càng nhiều và sinh sôi nảy nở khác trước. Cái bóng của nó, tức cái ngã, cũng thay đổi theo, giống như tùy theo vật chứa như gạo mà cái nồi, ví có khả năng đàn hồi, không còn là hình dáng cái nồi trước đây, và cái vung cũng vậy, không khích được cái nồi, và đưa đến sự kiện là vung nồi không khích với nhau, nên cơm nấu không chín, rồi ăn không vô. Vậy là nồi cần vung khác, và vung lẽ dĩ nhiên cần nồi khác thôi. Nhưng nếu muốn không đổi thay, thì phải nhờ đến một người thợ dùng chất liệu keo hay đất, xi măng gò lại cho nồi vung đừng so le để có thể dung hợp với nhau. Phương pháp Oshawa cũng giống như con cái hay một người thợ dập khuôn đất vậy. Nó o bế về mặt tâm lý và sinh vật học, làm cho cả hai phái hợp nhau, mặc dầu về tinh thần như đã nói trên. Cả hai đôi khi đi đến chỗ nghiêng lệch trầm trọng vì sự chất chứa nơi các tàng thức khác biệt khiến sinh hai cái ngã không bao dung nhau. Nên ta nhớ, cái vô hạn một khi tụ lại thành vật chất thì lại hữu hạn và có thể chỉnh sửa. Chính vì vậy mà Oshawa cho rằng dù một cặp vợ chồng về sau này mới biết không hợp nhau vì chọn lầm vẫn có thể điều chỉnh nhờ phương pháp thực dưỡng. Xem phương pháp trường sinh và đạo thiền, Rio. Còn như không lầm chăng nữa, thì sự đời như đã nói trên, thời gian qua, cái ngã con người đương nhiên là đổi thay, và nếu không biết đến phương pháp Oshawa, thì sự thay chồng, đổi vợ không thể nào tránh khỏi. Nhất là ở Tây Phương ngày nay, sự phát triển rất đa dạng, và chính vì thế, cái ngã cũng đa dạng, và từ cái hợp đến cái không hợp xảy ra rất nhanh. Rồi cái sự đời, anh đi đường anh, tôi đường tôi, không có gì khó hiểu. Ở Đông Phương nơi phố thị, nếu nếp sống ồ ạt như Tây Phương thì cũng giống thế thôi. Nhưng ở quê, cuộc sống bình dị, những chủng tử tri thức không thu thập nhiều và biến động bao nhiêu, nên cái ngã từ đó không thay đổi mấy. Rồi dẫu đến cuối cuộc đời, nồi tương đối vẫn còn khích sơ với vung, nên chúng ta thấy nơi đây ít có các cuộc ly hôn. Người Tây Phương chuộng khoa học nên cái ngã thật rõ ràng và cứng rắn, thì vấn đề chia tay rất dứt khoát, nghĩa là 4 cộng với 5 là 9, tức không vừa, không hợp là ly ngay. Nhưng người Á Đông như Việt Nam chẳng hạn, ta mới chập chững theo khoa học nên cộng sai. 4 cộng 5 bằng 10 đấy. Chúng ta há chẳng thường nghe người mình thường nói: Thôi, đừng cãi cọ nữa, chín bỏ làm 10 đi. Đôi khi đến chỗ quá đáng thì 5, 6, 7, 8 bằng 10, không biết chừng. Chưa nói vì duyên cớ nào bất ngờ thì cho 1 bằng 10 luôn. Đó phải chăng người ta nói là nghĩa, một sự gồng mình chịu đựng, mong chờ một cuộc thoát ly êm ái về sau để hiện tại khỏi bẻ mặt với xóm làng. Tức chuyện ra đi tất yếu về nơi vô hạn nhờ cái quan niệm thấm nhuần vào tâm khảm. Chắc như đinh đóng cột, không biết tự bao giờ. Sinh là ký, còn tử mới là quy. Sống là sống gửi, sinh ký, sao cũng được. Còn chết là về nhà, tử quy, đó mới thiệt là quê hương thật của ta. Đem một môn tâm lý học của Phật giáo mà chỉ bàn về vấn đề trên thì thật chẳng bỏ bèn gì, vì môn học này chủ ý của Phật là giúp con người hiểu rõ mình nhằm được giải thoát, tức hoàn toàn tự do về thể chất lẫn tinh thần. Vậy tiếp theo đây, chúng tôi tiến thêm một chút nữa để chúng ta thấy con đường chúng ta đang đi nên hướng về đâu cho đáng sống nơi cõi đời vốn hữu hạn này. Chúng ta hẳn đã biết chỉ vì cái ngã, nó vốn phát xuất từ cái kho chứa tri thức mà ra. Tri thức như thế nào thì cái bóng ngã như thế ấy. Cái ngã biến đổi luôn luôn nên không có thực thể. Hiểu biết càng nhiều thì sinh ra cái ngã càng lớn. Hiểu biết thanh cao, chứa chất những lời dạy của thánh hiền thì con người cao thượng chẳng hạn. Còn lặn vào chỗ ô trọc thì khó mà có cái ngã thanh cao. Nhưng dầu thanh hay trọc ở tri thức thì cũng có cái ngã trong hay đục. Sống ở đời làm sao mà chúng ta không hùn đúc nơi tâm thức những hiểu biết đục trong. Biết cái ngã từ đó mà ra và nó làm khổ mình, ngăn chặn tự do giải thoát, thì chúng ta đừng cho những gì mình sở đắc là độc đáo. Hãy ném nó đi, vứt đi cho xa. Chúng ta chỉ nhìn cái kho chứa vô hạn mà thôi. Đừng để ý gì đến vật chứa, thì cái ngã từ vật chứa sinh ra sẽ không thành tựu. Con đường giúp cho chúng ta vứt đi tri kiến, theo Phật giáo, đó là đạo thiền. Khi ta tọa thiền hay khi lắng tâm vào chỗ lòng không dạ trống, ta thấy cái ngã cục mịch hay thanh thoát vơi đi, và vơi đến đâu thì chính hành giả tự biết lấy. Còn con đường Osawa thì sao? Thật ra đó cũng là thiền, một thiền đạo độc đáo. Tôi không gọi là thiền ăn, một từ ngữ thô kệch, khó nghe, vì thiền tự nó vốn vắng bóng ngôn ngữ đích danh. Hãy làm trống cái đầu của mình, điều ấy quan trọng hơn nhiều. Cái đầu của các bạn bị nhồi nhét những kiến thức do các giáo sư ban cho. 15 tỷ tế bào não bị nhồi nhét đầy kiến thức. Thế thì các bạn hãy vứt cho trống đi. Vứt đi, vứt đi. Nếu đầu óc trống trải, bạn sẽ hấp thụ mọi khôn ngoan. Đó là điều bí ẩn. Đó là trí phán đoán tối cao. Osawa, đối thoại 65. Và trong thiền ngữ chúng ta há chẳng nghe câu ngôn ngữ đạo đoạn. Con đường không còn ngôn ngữ, đấy sao? Lâu đài giác ngộ theo Osawa, tức trí phán đoán tối cao, chỉ xây dựng trên một nền tảng cơ bản thuộc sinh vật học, tức thực phẩm quân bình mà tạo hóa đã âm thầm đặc biệt tặng cho loài người mà chúng ta vì vô minh từ lâu. Trước thời Osawa, nào ngờ đến. Từ đó cái bóng hữu ngã hoàn toàn bị quét sạch, đâu còn ý nghĩ ta từ đâu đến, rồi ta sẽ đi về đâu, và thực ngã như thế nào, thì chính hành giả tự biết tự hay. Chứ nếu đòi hỏi muốn biết nó như thế nào, thì vô tình chúng ta lại rơi vào cái dạng ban đầu mà bấy lâu nay chúng ta muốn vứt bỏ. Như vậy là người Việt yêu người Việt.com vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Osawa, hỏi và đáp tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu những câu hỏi và lời giải đáp trong phần 2 này.